573, hung hiểm cùng cực. Vô tận thánh khiết quang mang theo Lâm Phong đỉnh đầu quán chú mà xuống, toàn diện gột rửa và cải tạo Lâm Phong thân thể mỗi một cái bộ vị, kích ra hắn sở hữu tiềm lực, chữa trị thân thể của hắn bên trên sở hữu ám thương. Loại này cải tạo là toàn phương vị, bao quát nhục thân và tinh thần. Đây đối với Lâm Phong tới nói, đã là thiên đại cơ duyên, đồng thời lại có cực đại hung hiểm. Bởi vì, cái kia thiên sứ tại vì Lâm Phong trị liệu thương thế và kích phát Lâm Phong sở hữu tiềm lực đồng thời, cũng tại vì Lâm Phong quán thâu một loại cường đại đến không thể chống lại ý chí là, thiên thần chỉ rũ thuật chính là thần thánh giáo đình chỉ có một cái SSS cấm kỵ chi thuật, trong thiên hạ chỉ có thần thánh giáo hoàng một người có thể tu luyện. Với lại, thuật này có được cự đại tác dụng phụ, cho dù là mạnh như giáo hoàng, trong vòng một năm cũng chỉ có thể đủ thi triển một lần. Nếu không lời nói, hắn thọ mệnh liền sẽ giảm mạnh. Thần thánh giáo hoàng đáp ứng hao phí mất như thế quý giá một cơ hội làm Lâm Phong trị liệu, một bộ phận nguyên nhân là Long Lăng Thiên cường thế bức bách, một bộ phận khác nguyên nhân lại là hắn muốn thông qua cường đại vô cùng thiên sứ cải tạo, dùng thần ý chí cường đại đến khống chế Lâm Phong, lấy đạt tới hắn không thể cho ai biết mục tiêu bây giờ. Rất hiển nhiên, hắn mục tiêu đạt tới thật cường đại thể phách, thật là khủng khiếp tiềm lực. Nếu như cho hắn thời gian 3 năm, nói không chừng thật có thể siêu việt ta và Long Lăng Thiên thần thánh giáo hoàng. Một đôi quỷ dị con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt lạnh lẽo, bên trong có ghen ghét quang mang đang lóe lên. Phải biết, hắn cũng không phải là trên cái thế giới này người, mà là tới từ một cái tên là Quang Minh thần giới địa phương. Thế giới kia xa mạnh mẽ hơn địa cầu, cơ hồ mỗi người đều có được lực lượng đáng sợ, mà Joseph Alex càng là bên trong người nổi bật, đã từng danh động thiên hạ. Đáng tiếc là, hắn về sau phạm phải một cái không thể tha thứ sai lầm, cho nên bị vĩ đại quang minh thần chủ biếm tới địa cầu, cần nơi này vượt qua thời gian trăm năm tiến hành chỗ tội, mới có thể một lần nữa trở lại quang minh thần giới. Joseph Alex vốn là nhất đại thiên kiêu, cho dù ở cường giả như mây quang minh thần giới cũng là siêu quần bạt tụy. Thế nhưng là, hắn bây giờ lại bất thình lình phát hiện cái này tên là Lâm Phong người trẻ tuổi tiềm lực vờ y ma so với hắn còn muốn đáng sợ. Như thế nào để hắn không ghen ghét bất quá, một liên tưởng đến Lâm Phong đã là người khác, vừa dài thở phào một hơi, đêm này cỗ hừng hực sát cơ cưỡng ép che giấu đi ta đã hoàn toàn khang phục hay sao. Ngông lung ở giữa, Lâm Phong mở ra hai con ngươi, nói một mình nói ra. Hắn cảm giác mình hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng, cảm giác tốt không được. Hắn hơi hơi thôi động hai mắt mạn dễ ký ưu bị thêm vào trà cơ dạ, lập tức thông thuận vô cùng chạy khắp toàn thân, sảng khoái vô cùng. Là, trong cơ thể hắn vỡ vụn kinh mạch đã được trị tốt, hắn có thể lần nữa tiến hành tu luyện A không đúng. Ta đây là ở đâu bên trong bất thình lình, Lâm Phong trợn to hai mắt, chấn kinh nhìn qua phía trước, nơi đó quang mang vô tận, kim quang sáng chói, thánh khiết vô cùng. Hắn giống như là đi vào trong truyền thuyết tiên giới, khắp nơi đều rải đầy thần thánh quang huy. Thân tử tự, chúng ta rốt cục lại một lần nữa gặp mặt. Quên đến, một cái hạo đại vô biên âm thanh vang lên, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Ngươi là ai? Lâm Phong nghi ngờ không thôi hỏi. Hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị vận dụng sở hữu bài và lực lượng tiến hành chiến đấu. Hắn biết mình xa xa không phải là đối thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Ngươi không cần phải sợ, ta đối với ngươi không có á cờ y. Cái kia hạo đại âm thanh nói ra. Ngươi là ai? Lâm Phong ổn định tâm thần, lại một lần nữa hỏi. Ta trước ngươi đã gặp ta. Cái thanh âm kia nói ra. Ngươi là thần thánh giáo hoàng không đúng, ngươi là cái kia thiên sứ. Lâm Phong tâm tư thay đổi thật nhanh, chấn động vô cùng nói, thật là khiến người ta khó có thể tin. Trên cái thế giới này vờ y ma thật tồn tại thiên sứ tiểu gia hỏa. Thiên sứ tự nhiên là tồn tại, thần cũng là tồn tại. Cái thanh âm kia nói, chỉ là, ngươi còn nhớ rõ chính mình thân phận chân chính sao? Ta thân phận chân chính? Lâm Phong hơi sững sờ. Quên đến, hắn lập tức hồi tưởng lại, vừa rồi cái kia thiên sứ tựa hồ xưng hô hắn là thần tử tự làm sao có phải hay không hồi tưởng lại một ít gì đó cái thanh âm kia nói ra. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Phong lắc đầu nói ra. Ai ta đã sớm đối với vô thượng quang minh thần chủ bệ hạ nói qua, tuyệt đối không thể đem thần chi tử lưu đầy trần thế, nếu không lời nói, tất nhiên sẽ minh châu được cấu, tạo thành khó mà nghịch chuyển ảnh hưởng cái thanh âm kia cảm khái vô hạn nói ra. Lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Phong ngốc ngẩn ngơ. Thần chi tử tự, mau mau tỉnh lại đột nhiên, phảng phất hồng trung đại lữ, đinh thai nhức óc, tiếng sấm cũng giống như âm thanh theo Lâm Phong bên tai hoành mình. Lâm Phong bị cái này nhô lên giường như tiếng vang cực lớn chấn động đến lỗ tai ong long long rung động, tạm thời tâm thần thất thủ. Cơ hồ cùng lúc đó, một bức lại một bức quỷ dị hình ảnh hiện lên ở Lâm Phong não hải. Đây là một tòa to lớn cự đại cung điện, khí thế bằng bạc, cao hơn cả núi lớn, đứng vững ở đó, tựa hồ có thể áp sập vạn cổ chư thiên. Tòa cung điện này thật sự là quá mức phi phàm, rộng rãi hạo đại, để cho người ta có một loại nhịn không được thần phục xuống dưới xúc động. Trong cung điện, nhất tôn toàn thân tách ra vô cùng quang huy nam tử ngồi ngay ngắn ở bên trên, tựa như là thiên đế, nhìn xuống thiên hạ. Quên đến, một loại tiếng động lớn sôi đột ngột truyền đến, trực tiếp rót vào Lâm Phong song nhĩ. Khắp nơi đều là sinh linh, tiếng gào thét, tiếng tụng kinh, cầu nguyện âm thanh, tiếng ngâm sướng, giao hòa vào nhau, đinh thai nhức óc, đinh thai nhức óc, để cho người ta chấn kinh ở cái này to lớn trong cung điện, có vô số sinh linh quỳ rạp trên đất, giống như là tại hương bái, vô cùng thành kính. Bọn họ tất cả đều tràn ngập kính sợ, ở cộng đồng cung bái một cái thần minh, truyền ra các loại thần âm. Đây là một cái vô cùng hùng vĩ trang diện, cả đời cúng bái Lâm Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mỗi một cái sinh linh đều vô cùng cường đại, so với hắn đỉnh phong thì còn cường đại hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Thế nhưng là, dạng này một đám cường đại đến thật không thể tin sinh linh lại quỳ trên mặt đất hướng phía trong cung điện cái kia đạo bao phủ ở quang mang bên trong thân ảnh dập đầu cúng bái đây là ai, chẳng lẽ đúng là thần bên trong đứng đầu Lâm Phong trong lòng ngạc nhiên. Quang minh thần chủ đột nhiên, một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tên nhảy vào Lâm Phong não hải. Cái đó là ta cái này sao có thể bỗng nhiên, Lâm Phong trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, gắt gao nhìn qua quang minh thần chủ trong ngực ôm một đứa bé, nhất định không thể tin được chính mình ánh mắt. Là, quang minh thần chủ trong ngực ôm một đứa bé. Tuy nhiên không biết tại sao, nhưng Lâm Phong lại trước tiên liền làm ra phán đoán, cái kia em bé là hắn. Hắn lại bị quang minh thần chủ ôm vào trong ngực ta đến tột cùng là ai trong nháy mắt này, vô số trí nhớ tuân hướng Lâm Phong trong lòng. Sinh ra ở một cái bình thường cực kỳ thị dân gia đình, bên trên nhà trẻ, lên tiểu học, bên trên sơ trung, lên cấp 3, lên đại học, sau khi tốt nghiệp ở trường học phụ cận tìm một công việc, lại bởi vì lao bản cắt xén tiền lương dưới sự phẫn nộ mất lý trí nổ rất cầu thính. Chỉ là phi thường bất hạnh, chính hắn cũng bị dính líu vào. Nhưng là hắn vẫn chưa có chết, ngược lại bị một cái tên là Tân Lam thần nữ cứu, đồng thời xuyên việt đến hỏa ảnh thế giới, học được một thân cường đại bản lĩnh, sau đó lại một lần nữa trở lại địa cầu. Đời này của hắn kinh lịch trải qua, tựa như là một cái truyền kỳ cố sự, tràn ngập kỳ quái cùng không thể tưởng tượng đồ vật. Lâm Phong từng nhiều lần hoài nghi tới chính mình thân thế, hắn thật chỉ là một người bình thường nhà hài tử sao nếu như thế. Hắn gặp được Tân Lam cùng vô số thật không thể tin sự tình lại nên giải thích như thế nào chẳng lẽ chỉ là đơn thuần vận khí tốt loại này giải thích Lâm Phong là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Cái gọi là ngẫu nhiên, chính là trong cõi u minh tất nhiên chẳng lẽ, ta vợ ơ y ma thật sự là cái này quang minh thần chủ hài tử một cái cực kỳ hoang đường mà lớn mật suy nghi xuất hiện ở Lâm Phong não hải. Vĩ đại quang minh thần chủ, thuộc hạ cảm thấy việc này thiếu thỏa đáng. Đột nhiên, một cái sau lưng mọc lên sáu cái cánh chim trắng nuốt sinh linh mở miệng nói ra, thần chi tử tự chính là vô thượng đắt nhất huyết mạch, nếu như đem trục xuất tới nguyên khí mỏng manh hạ giới, sợ rằng sẽ làm bẩn thần chi tử tự không tì vết tuệ căn, ảnh hưởng thần chi tử tự tương lai. Đây là cái kia làm Lâm Phong trị liệu thiên sứ đang nói chuyện. Lâm Phong có thể theo trong thanh âm nghe được. Vĩ đại quang minh thần chủ, thuộc hạ cũng cho rằng không ổn. Lại có một người đứng ra nói ra, Vĩ đại quang minh thần chủ, việc này thiếu thỏa đáng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mở miệng ngăn cản. Nhưng là, quang minh thần chủ chỉ là hơi hơi khoát tay, lập tức liền làm cho tất cả mọi người ngậm miệng lại. Có thể thấy được, hắn xưa nay xây dựng ảnh hưởng là đáng sợ đến bực nào. Ta quang minh thần đình ý chỉ là, đem quang minh vẩy khắp vũ trụ mỗi một cái góc. Quang minh thần chủ uy nghiêm nói, vì đạt được thành cái này vĩ đại chí nguyện, cho dù là đem hài tử của ta để vào đê tiện hạ giới, cũng là không có cái gì. Việc này ý ta đã quyết, không cho phép lại bàn. Đến tận đây, chuyện này hạ màn kết thúc. Tiếp đó, quang minh thần chủ lấy vô thượng đại pháp lực đánh xuyên qua vách ngăn đại thế giới, đem cái kia em bé theo quang minh thần giới đánh vào địa cầu, rơi vào đến một đôi vô pháp sinh đẻ phu phụ trong nhà. Mà này một đôi phu phụ bộ dáng, thình lình chính là Lâm Phong phụ mẫu bộ dáng ta đến tột cùng là ai. Lâm Phong lúc này não tử đã là có chút hỗn loạn, không cho ở tự lẩm bẩm. Lại tiếp sau đó, cũng là Lâm Phong bình thường mà kẻ nhạt vô vị nửa đời trước. Nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học, công tác mãi cho đến Tân Lam xuất hiện, mới mở ra hắn huy hoàng mà sắc thái lộng lẫy nhân sinh. Ta chẳng lẽ vợ ơ y ma thật sự là thần chi tử tự phụ thân ta là vô thượng quang minh thần chủ. Lâm Phong trong lòng đã là kích động, lại là hoảng sợ, đồng thời còn có từng tia hưng phấn. Có lẽ, chỉ có cái thân phận này, mới có thể giải thích phát sinh trên người mình những cái kia lạ lùng mà hoang đường sự tình đi. Vĩ đại thần chi tử tự, ngài nhất định phải nhớ lại tất cả mọi chuyện, cứu vãn cái này tràn ngập hắc ám cùng dơ bẩn thế giới. Ngài muốn khôi phục thân phận của mình, thay thế mình phụ thân, đem thần chủ quang huy vẩy khắp toàn bộ thế giới. Lục dự thiên sứ xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt, chậm rãi duỗi ra một cái khiết bạch như ngọc tay, phủ hướng Lâm Phong chán. Lâm Phong ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, mặc cho lục dự thiên sứ đưa tay đặt ở chính mình chán, lặng lặng chờ đợi vì chính mình khôi phục trí nhớ trở thành ta thần thánh giáo đình trung thành nhất nô lệ đi. Lục dự thiên sứ khỏe miệng quên đến lộ ra một tia tàn nhẫn cười, trong lòng đắc ý nói ra.